Bóng hình tội lỗi, chương 50, âm thầm lên án, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại vài ngày trôi qua, sắp hết tháng 11 nên nhiệt độ ở Trường An đã hạ xuống, nhưng vẫn chưa quá số 0, vẫn chưa đón được trận tuyết đầu tiên trong năm. Hôm nay Lý Trạch phân tan làm sớm hơn bình thường một chút. Cô đang ở trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa tối. Trong lúc bắt bếp, cô lấy điện thoại ra giết thời gian, kết quả là tình cờ lướt đến bài đăng mới nhất của tài khoản Đại học Kinh Thành Phò Mã Đô Úy, doanh nhân nổi tiếng Cao Kiển, sẽ đến trường để tham dự tọa đàm ngày mai. Tên đầy đủ của chức vụ Phò Mã Đại học Kinh Thành và Đại học Nữ Hoàng, một ở Trường An, một ở Lạc Dương, quanh năm đều chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng các trường đại học ở đường quốc, không hề kém cạnh nhau, dù là đặt trên trường quốc tế cũng có thể dễ dàng lọt vào top 20 của QS Ranking, bảng xếp hạng thường niên về thứ hạng các trường đại học trên thế giới của tổ chức giáo dục Quarterly Simon theo Anh Quốc. Tên Cao Kiển này dựa vào cái danh Hoàng thất, để mượn cây hóng mát, đến giờ đã đạt tới trình độ được xem như thượng khách ở Đại học Kinh Thành rồi à, Lý Trạch Phân không khỏi cảm thấy nực cười, lúc thì muốn nắm chặt thân phận phò mã, lúc thì lại trở thành một kẻ sỉ nhục người khác, đúng là hận không thể vắt kiệt giá trị của cái danh này rồi. Muốn đến Trường An tham dự tọa đàm đúng không, vậy thì để buổi tọa đàm này lưu danh thiên cổ đi. Lý Trạch Phân nhìn lướt qua thông tin cụ thể của buổi tọa đàm, vừa tính toán hành trình của Cao Kiển vừa tắt lửa trên bếp, đặt nguyên liệu trong tay xuống rồi trở ra bàn đọc sách. Cô mở một thư mục, Untitled, trên máy tính, xem qua 13 tấm ảnh, 2 file và 3 đoạn tệp ghi âm không tên trong đó. Sau đó cô lại mở đĩa đám mây Z bằng trình duyệt, đăng nhập vào một tên người dùng dài loằng ngoằng như mèo cào bàn phím rồi nén thư mục kia lại, nhấp vào nút tải lên. Đọc full tại chuanfao.vn, sau khi làm xong mọi chuyện cô không trở lại phòng bếp tiếp tục nấu ăn mà ngồi xuống ghế cầm điện thoại lên lần nữa, lướt qua những tin tức mấy ngày gần đây. Lướt lên lướt xuống tiêu đề của những bài báo không phải là Paradise, thì cũng là tập đoàn Bùi Thị, Lý Trạch Phân hơi chán, nhưng vẫn không ngừng lướt như thể cứ lướt như thế thì sẽ có những nội dung mới. Tại sao tiêu đề các trang tin tức lại bị hai từ này chiếm sóng thì phải trở về đầu tuần? Vốn công tác điều tra kẻ đứng sau nền tảng của đội chuyên án đã bị đình trệ, nhưng đột nhiên lại bất ngờ tìm ra được dòng lưu truyền tiền tệ của Paradise, phát hiện ra giải trí đạt hỏa chính là nơi trung gian thanh tẩy tiền. Số tiền đó thông qua các phần mềm thanh toán lớn nhỏ sẽ được ngâm ở giải trí đạt hỏa theo hợp đồng ma, từ tiền bất hợp pháp sẽ trở thành tiền sạch. Đội chuyên án thuận theo tuyến đường này, bất ngờ đào được cứ điểm của Paradise, phối hợp với cảnh sát nước ngoài đã đánh sập được máy chủ của nó ở bên kia đại dương. Sau khi thông qua máy chủ để thâm nhập vào, cảnh sát đã lấy được danh sách khá đầy đủ về nhân viên quản lý, người dùng và nạn nhân. Một số lượng lớn các quan chức cấp cao ở khắp nơi trên thế giới đã bị bắt, cuộc thảo luận về Paradise lần nữa dâng lên. Trừ những câu buồn cười như, bỏ tiền ra để xem phim chính đáng thì có gì là sai. 6 tỷ người dùng đang ở ngay cạnh bạn. Phong trào báo động, ra thì đại đa số mọi người đều quan tâm xem ông chủ của nền tảng Paradise là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì nơi cảnh sát tóm gọn một mẻ là giải trí đạt hỏa trước đó đã xuất hiện không ít lời đồn về chuyện bán dâm, cách đây không lâu thì cuộc gọi báo án ở nước ngoài chẳng biết tại sao lại bị lộ ra nên đại cổ đông của giải trí đạt hỏa đồng thời là người bị tố cáo, Bùi Nguyên Tuấn đã trở thành đối tượng bị hoài nghi lớn nhất. Nhưng lúc Paradise thành lập và giải trí đạt hỏa làm giao dịch phía sau chương trình thì Bùi Nguyên Tuấn chỉ mới mười mấy tuổi, vì vậy hiềm nghi này rất nhanh đã chuyển sang Bùi Mân và chú gã là Bùi Dịch. Cổ phần của tập đoàn Bùi Thị cũng vì chuyện này mà sụt giảm, khiến vài công ty được đầu tư vốn sắp được niêm yết đều bị đánh trở về. Đương nhiên những chuyện này cũng đều là vì quyền lợi của mọi người thôi. Ngay lúc trên mạng đang thảo luận xôn xao thì cảnh sát đã niêm phong xong giải trí đạt hỏa và dẫn độ pháp nhân của công ty về, nhưng lại không có hành động gì tiếp theo. Có tin đồn rằng ai đó đã thấy Bùi Nguyên Tuấn nhiều lần ra vào ở cục điều tra Lạc Dương, lại có tin đồn rằng Bùi Dịch đã bị bắt giam. Tuy nhiên không có cách nào chứng minh những chuyện này cả. Đừng nói là người bình thường, ngay cả Lý Trạch Phân là cảnh sát cũng không biết nhà họ Bùi như thế nào rồi. Mặc dù bọn người Lan Khâm đã quay về cục điều tra Trường An, nhưng họ không quay lại vì vụ án đã kết thúc hay đội chuyên án giải tán mà chỉ đơn giản là trọng điểm điều tra đã đổi từ việc tập trung phá đảo Paradise thành điều tra các vụ tấn công tình dục dựa trên các thông tin hiện có, vì thế hầu hết cảnh lực đều trở về khu trực thuộc để tiến hành điều tra riêng biệt. Lý Trạch Phân vẫn không phải thành viên của đội chuyên án, tuy hiện tại mọi người đều ngồi chung trong văn phòng nhưng ngoài vài lời thảo luận của họ thì Lý Trạch Phân không có quyền biết về tiến triển cụ thể của vụ án này. Hơn nữa nhưng người phụ trách đều đang tập trung vào một vụ án ở thành phố Trường An, không liên quan gì đến giải trí đạt hỏa và tập đoàn Bùi Thị hết. Tuy không biết rõ tình hình của nhà họ Bùi, nhưng qua những lời đồn và bàn tán thì Lý Trạch Phân cũng đã đại khái đoán được. Một, ngọn lửa sắp bùng lên từ quả bom này rồi. Hay chính xác hơn, là bây giờ. Phong thư lúc trước Lý Trạch Phân đưa cho Bùi Nguyên Tuấn chính là tài khoản và mật khẩu của đĩa đám mây Z, sở dĩ đưa tài khoản và mật khẩu mà không trực tiếp đưa đồ là vì phải tiếp tục đợi để thu thập thêm vài thứ. Dù mục đích của cô quan trọng, nhưng không có nghĩa là cô thật sự sẽ cho đám nhóc cặn bã này hưởng được một chút lợi ích. Theo tình hình hiện tại thì Lý Trạch Phân dùng đầu móng chân cũng có thể biết được rõ ràng Bùi Thị này và Cao Kiền là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai sạch sẽ gì hơn ai, sở dĩ Bùi Thị đến nay vẫn ngoan ngoãn làm. Còn tốt thì thậm chí nhà ra cả một gốc cây dụng tiền, chỉ có thể là vì đám người cùng họ với Lý Trạch Phân mong vụ án này nhanh chóng kết thúc mà thôi. Chúng mong, nhưng Lý Trạch Phân lại không mong chút nào. Những gì cô muốn là chó cắn chó, để họ Cao cũng rơi xuống hố cùng giải trí đạt hỏa. Hiện tại, đã có họ Bùi rồi. Đọc full tại truanphao.vn, Lý Trạch Phân có chút mong chờ, sau khi tệp nén này được tải lên xong, trên tin tức sẽ lại có thêm vài thứ mới lạ nữa. À, cô gái vết sẹo trên cổ, khẽ liếm môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trạch Phân không lo lắng về chuyện sau này danh tính của mình sẽ bị lộ ra với tư cách là người tải tệp lên, hay nói cách khác là cô không quan tâm. Vì cô không nghĩ Hoàng Thất sẽ làm gì mình, mà cho dù có ra tay thì cô cũng không sao. Nếu như bí mật về chuyện đó bị công bố ra thì cô cũng không dễ dụa làm gì. Thậm chí trong sâu thẳm nội tâm của mình cô lại ước gì nó sẽ bị lộ ra. Bị phơi bày à, Lý Trạch Phân dùng ngón trỏ búng một cái vào hộp kính áp tròng trên bàn, cái hộp trượt lên mặt bàn rồi rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch. Cô liếc nhìn cái hộp, thay vì cúi xuống nhặt thì Lý Trạch Phân lại lấy điện thoại ra, bấm gọi vào một số điện thoại. Cô lại muốn, thế nào nữa, đã đến lúc thu lưới rồi, cô biết mình phải làm gì rồi đấy, Lâm Dụ. Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, điện thoại của Lý Trạch Phân đã bị một làn sóng tin tức lớn bao trùm. Đều là thông báo từ phần mềm tin tức tin nhắn của Trần Kiến và một loạt cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc của những người bắt đầu bằng chữ. Lý Trạch Phân không xem bất cứ thứ gì, chỉ cười như không cười nhìn màn hình máy tính, phát hiện tệp kia đã được tải lên xong từ 10 phút trước. Cô nhếch khóe miệng lên, đóng màn hình máy tính lại, tắt điện thoại rồi đi tới phòng bếp. Chà, hôm nay rất hợp để ăn một bữa ngon. Bên này, cục điều tra Trường An, Lan Khâm vừa giao ban, định về nhà thì lại bị Phương Uy gọi lại. Gì vậy, ôi trời, một lời khó nói hết, đội trưởng Lan Anh tự mình mở điện thoại lên xem tin tức đi. Phương Uy nói năng lộn xộn, đúng là, đúng thật là, một sự kiện kinh thiên động địa mà. Tin tức, Lan Khâm hoài nghi lấy điện thoại ra. Tin tức đầu tiên, người sáng lập ra Paradise là Phò Mã Đô Úy, mở ra đúng là có một bản ghi có phụ đề. Lan Khâm nghe xong đã biết tệp này đã qua xử lý, chẳng những chỉnh sửa giọng của người nói mà còn cắt ghép nội dung cuộc trò chuyện, nhưng chuyện này cũng không ngăn được mọi người tin vào đoạn ghi âm này. Lúc tôi là thực tập sinh ở giải trí đạt hỏa đã quen được anh ta. Chấm, sau này tôi mới biết được đây là một nền tảng, hình như tên là Paradise, anh ta chọn tôi, những lần sau đó cũng đều chọn tôi. Ngay từ đầu anh ta vẫn luôn che giấu thân phận của mình, bình thường tôi cũng không hay xem tin tức vì thế cũng không biết. Sao mà tôi biết được anh ta lại là Phò Mã chứ? Tin tức thứ hai, Từ Chân Công Chúa và Cao Phò Mã. Sau khi bấm vào tin này, cũng có hình ảnh, văn bản và ghi âm có phụ đề, Lan Khâm trực tiếp mở đoạn ghi âm lên. Lần này đoạn ghi âm không có dấu vết đã qua xử lý. Giọng nói vẫn là nguyên bản, tạp âm bên ngoài cũng không được xử lý, có thể nghe ra là một cuộc gọi trong xe. Alo, giám đốc Cao, sao vậy, có chuyện gì phân phó à, Paradise bị điều tra à, bất luận thế nào cũng không được chủ quan, nếu thật sự không được thì ném một cục mỡ ra ngoài đỡ đòn đi. Đến lúc này, đoạn âm thanh bị ngắt quãng trong chốc lát, sau khoảng 30 giây thì âm thanh lại được tiếp nối. Hai đoạn ghi âm này rõ ràng không phải thu cùng một thời điểm, môi trường và âm lượng không giống nhau, nhưng đúng là không hề bị cắt ghép. Đã tra ra được tôi rồi ư, chết tiệt các người làm ăn kiểu gì thế hả? Tập đoàn Bùi Thị, theo ấn tượng của tôi thì tiền bên đó đúng là, thôi cũng được cứ dùng chúng đi cũng không sai trái gì. Đọc full tại truanphao.vn, bản ghi âm vẫn còn khoảng 10 giây nữa thì đột nhiên không tải tiếp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lan Khâm thử đóng rồi mở lại, nhưng link đã hiện thành. Bài viết bạn đang tìm kiếm không tồn tại, Lan Khâm lần nữa tìm trên search bar, phát hiện những tin tức tương tự hai đầu đề đó đều đã hiển thị. Trang web không tồn tại, nhưng vô số tin tức về Phò Mã Đô Úy. Phò Mã Cao Kiển, Từ Chân công chúa, Chỉ công chúa, đã liên tiếp xuất hiện, trong nháy mắt đã công phá hết tất cả các trang tin tức và phần mềm xã hội lớn. Lan Khâm nhìn ba chữ, Chỉ công chúa, kia, chẳng hiểu sao mí mắt lại giật một cái, anh bất giác ấn vào xem. Nhưng đúng lúc này điện thoại nội tuyến đột nhiên vang lên, là tổng bộ đội chuyên án gọi đến yêu cầu cảnh lực các nơi dựa theo tin tức vừa rồi mà triển khai mở rộng điều tra. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Tiểu Lý đích thân nhấc áo giáp lên ngựa rồi. Cách chương.